ngón tay len vào nơi u cốc bí mật, nhạy cảm nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net